Quỷ thai thập nguyệt, tác giả, ma nữ Tuyết Nhi, thực hiện, Thư viện báo, chương 52, người quản nàng làm cái gì đâu? Ba càng, cứu mạng a, đúng lúc này, bên tai truyền đến Tần Ngọt cầu cứu thanh, ta nhanh chóng chiều Tần Ngọt bên kia nhìn lại, chỉ thấy đến nàng mắt cá chân bị một cái hư thối nhân thủ gắt gao túm trụ. Hiện tại đến lập thu, Tần Ngọt mặc là một cái dân tộc phong váy dài từ. Trên chân mặc là bản hài, màu trắng vận động miệt lộ ở bên ngoài nhất tiểu tiết. Kia chỉ sở bố nhân thủ liền như vậy theo trong nước bùn mặt vươn đến. Chặt chẽ bắt lấy Tần Ngọt trần trụi mảnh khảnh mắt cá chân. Vô luận Tần Ngọt thế nào dãy dụa chính là từ túm không buông tay. Khai đào móc cơ sư phụ phát hiện gặp chuyện không may cố. Chính đi lại tìm giáo lãnh đạo giải thích. Hắn là vì biết trong hồ nước có không sạch sẽ gì đó. Rất lo sợ, cho nên mới sẽ ở hạ đại bi chú ở MP3 bên trong tuần hoàn truyền phát. Không có nghe đến bên này điều khiển, lãnh đạo tài không có công phu quản khai đào móc cơ nhân đến cùng là vì sao không có nghe theo điều. Khiển, ánh mắt gắt gao liền nhìn chằm chằm Tần Ngọt mắt cá chân thượng nhân thủ. Trong mắt đều phải trừng xuất huyết ti đến. Một cái nam lão sư tiến lên đi kéo Tần Ngọt thủ. Thủ mới vừa đụng tới Tần Ngọt cặp kia từng hắn tha thiết ước mơ tay mềm. Liền tia chớp bàn thu đã trở lại. Hảo băng, nam lão sư nắm qua Tần Ngọt ngón tay lòng bàn tay xuất hiện thanh hắc dấu vết. Hắn tựa như run rẩy giống nhau. Ngồi trên mặt đất không ngừng phát run. Trong nước lấy đi lên bánh trưng trá thi. Căn bản không ai dám tiến lên cứu bị chôn ở trong nước bùn vài cái nữ lão sư. Ở đây này ánh mắt của hắn ảo ảo đều nhìn về phía thần kiêu. Thần kiêu còn tại nhỏ giọng an ủi ta, mang thai quỷ thai sơ kỳ là như vậy, nôn ọe làm hại nghiêm trọng, sẽ phun một ít không sạch sẽ gì đó. Đợi đến hậu kỳ, liền không có việc gì, ta còn thật không nghĩ tới thần kiêu còn biết này đó. Hiện tại lại không công phu hỏi hắn, ta trên người một điểm khí lực đều không có, tự thân đều khó bảo toàn, chỉ có thể đủ thở hào hển thỉnh cầu thần kiêu hỗ trợ Tần Ngọt. Thần kiêu, trước mặc kệ ta không sao, nhanh đi cứu Tần lão sư, thần kiêu đạo bào lý còn có ta phun không sạch sẽ gì đó. Trên mặt hắn chút không có toát ra dị sắc, gật gật đầu, đem trên người đạo bào một quyền. Đừng ở bên hông, này không sạch sẽ gì đó cứ như vậy bị hắn bất lưu dấu vết cuốn ở y bào chung. Liền ở nhiều người như vậy mí mắt dưới. Thần kiêu một tay chấp đồng tiền kiếm, một tay ôm suy yếu ta. Nâng kiếm liền chiều kia chỉ bắt lấy Tần Ngọt mắt cá chân nhân thủ chặt bỏ đi. Đừng nhìn đồng tiền kiếm bất đồng cho khác đao kiếm. Không có khai phong, làm cho người ta cảm giác độn độn. Này một kiếm đi xuống, trực tiếp liền đem kia chỉ trắng bệch nhân thủ cấp chặt đứt. Nhân thủ bị chặt đứt về sau, vẫn là gắt gao nắm Tần Ngọt mắt cá chân. Tiểu thần A mau đi xem một chút bị mai lão sư A. Giáo lãnh đạo giống to một tiếng, thần kiêu dùng sức gật đầu một cái, đem trong lòng ta buông. Hãy còn đến gần kia đôi nước bùn, sư muội, ta đi thử xem thử. Có thể hay không đem các nàng cứu ra, thần kiêu lời còn chưa dứt. Bỗng nhiên, trong nước bùn mặt vươn 4-5 chỉ nhân thủ, những người này thủ có chút đã hư thối lợi hại, có chút đã thành bạch cốt, có chút móng tay lý mang theo cáu bẩn. Người này thủ xuất hiện đột nhiên, ta đứng lại tại chỗ, kinh ra một thân mồ hôi lạnh, thiếu chút nữa liền bị dọa hôn mê, cũng may Vương Quỳnh đã chạy tới tốc độ tương đối nhanh. Đỡ ta, không có việc gì đi. Tô công tử, người gần nhất thế nào dễ dàng như vậy nôn mửa a? Có phải hay không được bệnh bao tử? Vương Quỳnh dưới tình huống như vậy còn không quên quan tâm ta. Đại khái là vượt qua trong lòng đối nhân thủ sợ hãi. Ta bị nàng phù đến hơi xa một chút địa phương nghỉ ngơi. Ta một bên xem bên hồ tình huống, một bên hỏi nàng, gì? Đại con nhóc ngươi lá gan không nhỏ a, ngươi sẽ không sợ vài thứ kia sao? Nhìn thật đúng là chấn định, ta thế nào không sợ? Chính là vài thứ kia cũng không phải hướng về phía ta đến. ta chân nếu cũng bị bắt, khẳng định cũng là giống cái vương bắt giống nhau đầy đất loạn đi, Vương Quỳnh theo ánh mắt của ta. Lạnh lùng nhìn về phía Tần Ngọt, Vương Quỳnh tính cách trực lai trực khứ, cũng tương đối hảo ở chung, đáng tiếc chính là không thích Tần Ngọt, vấn lời của nàng đến giảng, nàng là không thích cùng cái gọi là trà xanh biểu ở chung. Nàng cảm thấy Tần Ngọt chính là trà xanh biểu, cho nên Tần Ngọt bị quỷ thủ bắt mắt cá chân, Vương Quỳnh như vậy trượng nghĩa nhân, lăng là không ra tay cứu nàng, đối với Tần Ngọt có phải hay không, trà xanh biểu. Ta còn là trì giữ lại ý kiến, nàng nhưng là rất hưởng thụ nam đồng học cùng nam lão sư thích nàng cảm giác, lại cũng không có làm ra cái gì khác người sự tình. Gặp bị thần kiêu cứu Tần Ngọt cũng bất chấp thục nữ hình tượng. Té, tay chân cùng sử dụng hướng phía trước đi đi, thật là có điểm giống vương bát trên mặt đất loạn đi. Chờ đi đến khoảng cách kia đôi nước bùn có một đoạn khoảng cách. Tần Ngọt tài đứng ở tại chỗ, hai tay ôm ngực, thân mình dùng sức run run, nước mắt nàng nhi giống như là đoàn tuyến chân châu lưu cái không ngừng. Sợ hãi xem trên chân kia chỉ nhân thủ, cũng là không dám đi chạm vào nó, nhân thủ mặt vỡ chỗ, còn có hủ nước lạn thịt chảy ra, thần kiêu cứu ta Tần Ngọt khủng hoảng xem hướng thần kiêu. Thần kiêu đang ở bố cục giải cứu nước bùn người ở bên trong. Căn bản không thời gian dọn ra thủ đến quản nàng, hắn vẻ mặt nghiêm túc chi xác. Lấy tay chung dây tơ hồng tại kia đôi nước bùn phía trên bày ra ngũ giác tinh hình dạng. Lại dọc theo nước bùn bên ngoài một vòng ngã rượu gạo chư tà. Nhìn thấy thần kiêu không trông coi chính mình, Tần Ngọt giống như đều phải tuyệt vọng, bụng mặt khóc lớn, bên cạnh lão sư xem không đành lòng, nhưng không có một cái dám lên đi tới gần Tần Ngọt. Rất sợ một cái không cẩn thận đã bị không sạch sẽ gì đó trên thân. Vương Quỳnh mặc kệ Tần Ngọt, là vì các nàng hai cái không quen thuộc, ta cùng Tần Ngọt dù sao ở cùng một chỗ một thời gian. Ta thể lực vừa khôi phục một ít, cùng Vương Quỳnh nói một câu, ta qua đi xe Monster cũng sắp chạy bộ đến Tần Ngọt bên người. Nhìn thấy ta đi lại, Tần Ngọt tựa như nhìn thấy cứu tinh giống nhau dùng sức kêu tên của ta. Tô tử cứu ta. Ta lo sợ, thần kiêu nói ngươi là hắn sư muội, ngươi nhất định có biện pháp giúp ta. Ngươi mau đưa nó lấy đi, kia cầm lấy Tần Ngọt mắt cá chân thủ. Giống như là thép tinh đánh chế thủ giống nhau, không chút sức mẻ cầm lấy Tần Ngọt chân. Lão sư, đừng sợ, ta thử xem Monster, ta nói ta thử xem thời điểm, cái trán đều xuất mồ hôi. Bình thường đều không phát hiện chính mình là cái phùng má giả làm người mập nhân. Thời khắc mấu chốt, làm người hiền lành, phải giúp Tần Ngọt lấy điệu nàng mắt cá chân thượng nhân thủ. Chành một lát kia người thủ, ta cảm thấy trước mắt một mảnh tối đen, da đầu cũng là run lên. Ta thật sự không dám ẩn đi. Tô tử, xin nhờ ngươi, van cầu ngươi, Tần Ngọt càng cầu ta, trên người ta da hãn càng nhiều. Nàng có công phu cầu ta, thế nào không công phu chính mình đem kia ngoạn ý làm điều. Ngươi nếu sợ, cũng đừng lý nàng, ngươi quản nàng làm cái gì đâu. Tần Ngọt, ta nói cho ngươi, ngươi đừng nhìn Tô công tử dễ khi dễ, khiến cho nàng cứu ngươi. Chính ngươi nếu cảm thấy lo sợ kia này nọ, thế nào không tự cứu a? Vương Quỳnh giữ chặt ta, khuyên ta không sao đừng đảm đương người hiền lành. Tình dẫn lửa thiêu thân, tô tử, chúng ta ở cùng một chỗ thời điểm quan hệ tốt như vậy. Cùng nhau ăn cơm, cùng nhau ngủ, Tần Ngọt khóc thành lệ người, khóc vừa khóc chiến tam chiến, ở tại Tần Ngọt trong nhà, nàng đối ta chiếu cố kỳ thật cũng không thiếu, nhất là ta cắt cổ tay thời điểm, nàng là cái loại này hoảng sợ biểu cảm, là thật sợ ta gặp chuyện không may, ta muốn là lúc này mặc kệ nàng. Ta cùng Lãnh Tình cái loại này nhân có cái gì khác nhau? Cắn cắn môi, ta bắt lấy kia hư thối thủ, chịu đựng ghê tởm, dùng sức bài khai nó ngón tay. Kia thủ liền cùng trong tủ lạnh thịt đông không sai biệt lắm. Thấu xương lạnh lẽo trực tiếp chát vào ta phế phủ, ta đổ trừ một ngụm khí lạnh, muốn trừ khai thủ, thủ đã là bị dính vào mặt trên lấy không ra. Lương ý thứ tâm cảm giác, không biết đại gia có phải hay không có thể cảm nhận được. Hiện tại ta chính là loại trạng thái này. Đầu nhất choáng váng, cư nhiên một búng máu nhổ ra. Vương Quỳnh thấy được, chạy nhanh giúp ta cùng nơi bắt tay rút ra. Kết quả lại lực bất tòng tâm, xem ta miệng không ngừng có máu chảy ra. Nàng khóc, Tô công tử, ta cho ngươi nghe ta, nhưng ngươi vẫn không vâng lời. Hiện tại làm sao bây giờ? Ta trong đầu im lặng hiện lên khởi tinh toàn hình dung ta một câu. No rét yêu âu no đai, cũng không biết là lo sợ. Khóe miệng hiện lên một tia ôn hòa cười. Vương Quỳnh thấy được khóc lợi hại hơn. Nàng đã cho ta điên rồi. OCV by Love Dayo, hết chương.